Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 440, 440 điểm thăng bằng. Tranh tài ngay từ đầu, tiết tấu cũng không nhanh, song phương đều cần thích ứng một chút trơn ướt sân bãi. Muốn bảo đảm chuyển nhận bóng xác suất thành công, nhưng có người hôm nay giống như là điên cuồng. Arsenal mở màn 10 phút đồng hồ bên trong bị đè ép chỉ có thể nửa chàng lui giữ. Overmars cùng Pires đều trở về tham dự phòng thủ. Bi kịch nhất chính là Overmars. Hắn không trở lại. Dixon hoàn toàn liền bị nổ tìm không ra bắc. Tranh tài thứ 11 phút đồng hồ. Arsenal hậu trường truyền dài giải vây. Tại bên trong vòng phía trước quay thân giành lại điểm rơi Ibra bộ ngực ngừng bóng sau trực tiếp. Dẫn bóng quay người, Makelele từ sau chạy tới phong hắn tiến lên lộ tuyến. Materazzi bản thân đối với vị đỉnh lấy Ibra. Nhưng Ibra là lui về cầm banh, xoay người lại sau. Materazzi cùng Makelele có rất tốt ăn ý. Hắn cách Ibra gần nhất, trực tiếp làm thứ nhất nói chặn đường dây. Mà lại là khiến cho Ibra nếu như muốn qua hắn nhất định phải hướng khác một bên hoạt động. Liền sẽ rơi vào sau gate cùng Makelele chặn đường vòng bên trong. Zambrotta đã nhìn chằm chằm Beckham vị trí chạy. Trừ phi Arsenal không nóng nảy, chậm lại một lần nữa tổ chức tiến công. Nếu không hiện tại bọn hắn có nắm chắc hóa giải đối phương khoái công. Ibra lựa chọn sinh đột. Dưới chân kỹ thuật mặc dù còn không có đạt đến đại thành, nhưng ở Premier League cái này một mẫu ba phần đất trên cũng có thể cùng tinh tế tỉ mỉ hai chữ dính vào bên cạnh. Materazzi bi kịch, hắn từ chính diện hơi nghiêng địa phương thả xúc, tuyệt đối sẽ không phạm quy. Ibra muốn tránh, vậy nhất định sẽ bị Makelele chặn đường. Ibra không có tránh, mà là lội bóng càng lớn một bước. Kết quả là giống nhau. Makelele nửa đường giết ra mang đi bóng ra. Materazzi lại không đứng dậy. Thảm cỏ trơn ướt. Hắn bình thường một cái thả xúc, lại tại đặt chân trong nháy mắt đó trượt một chút, cơ đùi thịt kéo thương rồi. Makelele đem bóng một cái chuyền dài đá ra rồi đối phương nửa chàng đường biên. Sau đó Miuo đội y vào sân. Andrik ở bên sân bưng bít lấy cái ót cảm thấy không thể tưởng tượng được. The CMN, Taekwondo đai đen Ibra chẳng lẽ có lực sát thương tăng thêm? Đánh nhau đả thương. Ta không thể không phục, người ta là đai đen cao thủ, nhưng Ibra liền dẫn bóng lội một bước, một lần bình thường đồng thời trên cơ bản nhìn không nhậm chức gì áp lực thả xúc cũng có thể làm. Cho người Materazzi chính mình thụ thương, là thời giờ bất lợi đâu, vẫn là bát tự không hợp xung đột a. Andrik đem dầu cù là Neo kêu lên đến, để hắn đi làm nóng người. Hả? Miuo muốn tiến hành bị động thay người. Materazzi thụ thương rời sân. Có thể là sân bãi nguyên nhân a. Không biết rõ cái này thay người có thể hay không đối với Miuo tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Từ thể chất nhìn lại, Materazzi phòng thủ Ibra là tuyệt đối không có vấn đề. Neo có thể hay không ngăn chặn Ibra phát huy. Này chúng ta chỉ có thể từ tranh tài bên trong đi quan sát. Tại thay đổi Neo trước đó, Andrik ôm hắn, đối với hắn nói rằng, không cần xoắn suýt tại cùng hắn một đối một, nhiều quan sát đồng đội vị trí, cũng không cần mù quáng ra chân bức cướp, chỉ cần ngươi không bị hắn chính diện đột phá, đồng kết hắn cũng không khó. Neo liên tiếp gật đầu, kỳ thật Ibra so với hắn tuổi tác còn nhỏ, chính là cái đầu nhìn lên đến cao, thân cao chân mọc dưới chân mạnh. Đã không thể khinh thị đối phương năng lực, cũng không thể xem nhẹ đối phương tự nhiên ưu thế. Cho nên Andrik nhất định phải đối với Neo trịnh trọng nhắc nhở. Kỳ thật Neo thay thế Materazzi ra sân cũng không có đối với Miuo sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì chàng diện trên, theo hai đội đều thích ứng mưa chiến về sau, Miuo có được lợi thế sân nhà, phát huy đến so Arsenal rõ ràng càng tốt hơn. Tăng thêm đội bóng chiến lực mạnh hơn Arsenal. Dùng tiến công vận áp chế đối phương. Ronnie 5 lần 7 lượt trà đạp Dixon. Một đối một là rất đặc sắc. Cũng có thể xưng là toàn thắng. Thế nhưng là cái này loại bộ phận thắng lợi cũng không có trợ giúp đội bóng gõ mở thắng lợi chi cửa. Andrej ở bên sân cho Rooney đánh thủ thế, để hắn đình chỉ quá độ tàn phá đối phương. Lúc đầu tại hắn dự tính bên trong, phá tan rồi Dixon điểm này. Như vậy xong trung vệ liền phải đem phòng thủ trọng tâm khuynh hướng tại Dixon bên này. Khác một bên phòng thủ tự nhiên sẽ bại lộ ra lỗ hổng. Nhưng là hôm nay Overmars lui về rất sâu, trợ giúp Dixon phòng thủ. Cái này để Rooney phát huy cho dù đặc sắc, lại hiệu quả thực tế không lớn. Miwoo bắt đầu rồi đổi vị. Tiến công truyền cắt vị trí chạy trung phong dây tam xoa kích hoa mắt vị trí chạy làm cho người nhìn không thấu. Rooney tại Dixon trước mặt lại làm một lần động tác giả. Đối phương như gặp quỷ thần, vô ý thức lui lại co vào. Kết quả Rooney đem bóng giao cho Ned. Ned dẫn banh cũng không hướng cấm khu chạy. Ngược lại cùng Rooney chạy giao nhau. Tại đổi vị đồng thời lại đem bóng giao cho Rooney. Vieira ngay tại lần này giao nhau đổi vị bên trong bị mê hoặc. Vừa vặn cùng Rooney gặp thoáng qua. Mà bóng ra. Lại đổi được rồi Vieira sau lưng Rooney dưới chân. Larsson cùng Henry cũng đồng thời hoàn thành đổi vị. Rooney đưa bóng giao cho hoàn toàn ở phải đường không người chằm chằm phòng Henry. Silvinho vô ý thức đi cùng Larsson. Henry chạy tới sau xuất hiện mảng lớn lỗ hổng. Cầm banh sau, Henry trực tiếp lên chân bắn cửa. Simon lần này vững vàng ôm lấy bóng ra. Ngay sau đó phát động phản kích. Wenger ở bên sân con mắt đột nhiên nở rộ lăng lệ chi quang. Cơ hội tốt. Miwoo tiến công cầu thủ vừa mới hoàn thành đổi vị. Hiện tại cơ hồ không có người nào là tại bản thân mình vị trí bên trên. Lúc này phát động phản kích. Miwoo không có khả năng ngay đầu tiên liền xây lên trước trận phản cướp thứ nhất nói phòng tuyến. Chấm than. Thế nhưng là, một giây sau, Wenger đầy mặt kinh hãi. Không sai, Ned ở bên trái đường. Rooney phía trước eo vị trí bên trên. Larsson tại trung phong, Henry ở bên phải đường. Hoàn toàn chính xác đều không phải là bọn hắn thủ phát lúc vị trí ở hoạt động khu vực bên trong. Bất quá làm Arsenal bắt đầu phản kích lúc, bốn người không chần chờ chút nào. Hoàn toàn tiến vào rồi vị trí khu vực nên gánh chịu nhân vật nhiệm vụ. Thẳng tắp quay người trở về tiến hành phòng thủ. Larsson cùng nhỏ, sao. Nhiễu đối phương hai tên giữa trận Vieira cùng Petit. Henry cùng Ned đuổi sát Overmars cùng Pires. Bọn hắn không có dừng chút nào trệ cảm giác. Chỉnh thể phòng thủ cũng chưa từng xuất hiện một tia bối rối. Arsenal lần này phản kích tại Overmars đưa bóng quá độ trung lộ lúc liền im bặt mà dừng. Beckham tại cầm banh trước bị Pirlo sớm dự phán thành công. Trên đoạt chặn đường xuống rồi lần này phản kích. Wenger đơn giản khó có thể tin. Cầu thủ hậu vệ về truy phản đoạt làm phòng thủ chạy thẳng tắp là bình thường. Thẳng tắp gần nhất, rất đơn giản tri thức. Nhưng mấu chốt nhất là, mỗi cái cầu thủ cần minh bạch chính mình nên đi phụ trách chằm chằm phòng đối thủ là ai. Chiếm lĩnh khu vực ở nơi nào? Chặn đường lộ tuyến hữu hiệu vị trí lại tại chỗ nào? Nếu hai cái người đi nhìn chằm chằm cùng một cái đối thủ, đụng xe. Như vậy thì sẽ có để lọt người tình huống xảy ra. Miwoo tại hoàn thành tiến công đổi vị bị đánh rồi phản kích tình huống dưới. Trước trận tiến công cầu thủ lúc phòng thủ thế mà nghĩ đường như cũ rõ ràng như thế. Andrej, người dạy dỗ ra rồi một chi như thế nào biến thái đội bóng. Cái này đã từng ghi vào sử sách huy hoàng đội bóng bóng dáng. Khó có thể tin, Andy, trước đó. Miwoo đều là cùng thực lực sai biệt tương đối lớn đối thủ giao phong. Hôm nay, bọn hắn đụng phải Arsenal. Chúng ta nhìn thấy rồi bọn hắn cơ hồ không có kẽ hở phòng thủ. Khiến cho người khác sâu ấn tượng. Nếu như từ chiến thuật góc độ đi giải thích, Miwoo trước trận phòng thủ nghĩ đường chính là cái kia 99.9% đội bóng đều không cách nào làm được toàn công toàn thủ. Lấy Ronaldinho làm thí dụ, tiến công lúc, hắn ở bên trái đường chính là biên phong. Hắn di động đến trung lộ cùng Ned đổi vị. Hắn chính là trước eo. Đồng thời Ned cũng phải tiến vào biên phong nhân vật. mà tại lúc phòng thủ, Ronaldinho vốn phải là phụ trách chằm chằm phòng hoặc hiệp trợ Zambrotta đi tăng cường bên trái đường phòng thủ. Thế nhưng là hắn phía trước eo vị trí bên trên, hắn không có đi truy Overmars, mà là đi phòng thủ trước cắm Partey. Cái kia vốn là nét nên chằm chằm phòng người. Đồng dạng, nét đi chằm chằm phòng người liền biến thành Overmars. Dạng này phòng thủ bản thân trên lý luận nghe bắt đầu là rất đơn giản. Thế nhưng là, làm nhiều tên cầu thủ đổi vị xuất hiện ở vị trí mới trên. Tại lúc phòng thủ một khi có một cầu thủ không thể bảo trì thanh tỉnh, đi nhìn chằm chằm chính mình vị trí cũ nhân vật nên chằm chằm phòng đối thủ. Như vậy thì sẽ cho đối phương tiến công lúc tìm tới rõ ràng lỗ hổng. Miuo làm vô cùng xuất sắc. Bọn hắn thành công hạn chế lại rồi Arsenal phản kích. Overmars phía trước có Zambrotta, đằng sau có Net. Hắn không có lựa chọn đột phá, cũng không muốn để tiến công biến thành trận địa chiến, cho nên chỉ có thể hướng về phía trước chuyền bóng. Trung lộ không có ra bóng điểm. Vieira cùng Partey trước người có Larsson cùng Ronaldinho tại chằm chằm phòng. Hắn lựa chọn chuyền bóng cho Beckham. Pirlo cắt bóng. Arsenal phản kích như vậy kết thúc. Muốn làm đến điểm này, cần cầu thủ phi thường cao chiến thuật tố dưỡng cùng tranh tài duyệt đọc năng lực. Miuo có thể đem Arsenal dựa vào sinh tồn phản công nhanh hạn chế đến tình trạng như thế. Hô dậy dỗ ra đội bóng thật đáng sợ. Chính như toàn công toàn thủ cha Michel nói như vậy. Muốn đánh ra toàn công toàn thủ uy lực chân chính, cần chỉ ít 7 tên cấp thế giới cầu thủ. Tạm thời đến xem, Hô không có đi truy cầu lý tưởng hóa toàn công toàn thủ. Hắn chỉ làm cho trước trận tiến công đỉnh cao nhất 4 tên cầu thủ đi chấp hành chiến thuật như vậy lý niệm, từ Pirlo bắt đầu sau này hậu phòng tuyến là không dám động. Mà ta cho rằng, cái này loại điên cuồng chiến thuật muốn kết hợp thực tế. Người không cách nào yêu cầu toàn đội chấp hành dạng này lý niệm. Hậu vệ cùng tiền vệ đổi vị. Tiền vệ cũng có thể sau khi hoàn thành vệ phòng thủ nhiệm vụ. Cái này chỉ tồn tại ở lý tưởng hóa bên trong. Hô rất hiện thực, cho nên hắn đang tìm kiếm điểm thăng bằng. Một cái có thể làm cho tiến công uy lực bạo phát đến so thực lực ước định bên trong mạnh hơn, mà để phòng thủ cũng biến thành càng thêm vững chắc điểm thăng bằng. Có lẽ hiện tại, hắn đã tìm được cái điểm cân bằng này. Gió lạnh lẽo lạnh mưa bên trong. Wenger trên mặt có giọt nước trượt xuống. Cũng không biết rõ là mồ hôi lạnh vẫn là nước mưa. Trên trận tình thế để hắn cảm thấy ngạt thở. Arsenal tại Premier League không gì không phá phản công nhanh. Liên tục 3 lần, đều ở giữa sân liền bị Miuo hoàn mỹ hạn chế. Hắn cũng đã nhìn ra, Miuo cao áp bức cướp chiến thuật. Mấu chốt nhất khu vực phòng thủ chính là giữa trận. Một khi đánh xuyên qua rồi giữa trận, đằng sau là vùng đất bằng phẳng. Arsenal có khoái mã, thế nhưng là Overmars lại bởi vì bị đường biên tiến công áp chế mà vị trí triệt thoái phía sau càng sâu. Phản kích lúc mở đầu vị trí quá dựa vào sau, căn bản không cách nào đánh ra tốc độ. Lại hướng phía trước, Beckham, Ibra, Pires, không thể nói không có tốc độ, thế nhưng là không có ưu thế tốc độ. Arsenal trên trận cầu thủ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Cho nên bọn họ tại phản kích bên trong tăng nhanh tiết tấu. Cầu thủ tiến lên bắn vọt tốc độ càng nhanh, ra bóng cũng càng nhanh. Cố gắng phải nhanh thông qua giữa trận đánh xuyên qua Miuo khu vực phòng thủ. Thế nhưng là tại trên sân bóng, một mực truy cầu nhanh chóng thường thường nương theo lấy một vấn đề khác. Sai lầm, Pires ở bên trái đường cầm banh không đợi Schneider bức cướp liền muốn truyền qua đội đầu cho Ibra. Kết quả bóng truyền không đúng chỗ, bị Neo trực tiếp tại nửa đường chặn lại. Hắn nhảy lên lai lịch bóng đem bóng đỉnh hướng về phía trước trận. Vieira xông quá chạy mau qua đầu. Pirlo ngược lại là không có Vieira chạy nhanh. Nhưng hắn quay người lại hướng trước chạy liền lấy đến rồi bóng ra. Sau đó phân bóng đi bên phải đường. Đánh rồi Pires sau lưng. Hiện tại là Rooney ở bên kia. Rooney không ngừng bóng trực tiếp cùng Net đánh rồi hai qua một phối hợp. Hất ra rồi Partey phòng thủ. Tiếp lấy đối mặt đồng hương Silvino trực tiếp động tác giả thoảng qua đối phương dẫn bóng xuống để đem Arsenal toàn bộ phòng tuyến đều mang hướng về phía đường biên ngang. Hắn tái khởi chân truyền bên trong. Bóng ra bay vọt rồi Arsenal hậu vệ nhóm đỉnh đầu. Cũng bay vọt rồi Henry cùng xông lên nét đỉnh đầu. Trận banh này thế nào truyền? Làm sao từ Arsenal đường biên ngang hướng ở ngoài vùng cấm bay? Ngay tại bên trái đường ở ngoài vùng cấm đỉnh góc phụ cận. Larsson đứng vững chèo chống chân. Chân phải vung. Đón rơi xuống bóng ra tới rồi chân lăng không rút bắn. Larsson ở ngoài vùng cấm lăng không rút bắn. Bóng vào rồi. Larsson. Miwoo siêu cấp xạ thủ Larsson. Một cước kia thế đại lực trầm bắn ra bóng ra không mang theo bất luận cái gì xoay tròn. Phảng phất giống như điện quang hiện lên liền chui vào Arsenal bóng cửa trái trên góc. Simon không nhúc nhích tí nào ngốc như gà gỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.